Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, phản xạ bích cùng bức tường ánh sáng. Thế mà, thật bị xuyên đội, chấm ngoặc kép, đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là cái này Eevee thật đáng yêu. Kim Lăng thi đấu trung tâm bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cái này dù sao cũng là thi đấu hữu nghị. Người xem vẫn là tự động nâng lên trường. Thôi Viễn Sơn thở một hơi thật dài. Vốn cho rằng, đem Tô Dụ Sách chiêu tiến đến, có thể thật tốt giết đối thủ cũ uy phong. Không nghĩ tới, thế mà bị một con Eevee cho xuyên đội. Tại một mảnh ánh mắt kính sợ bên trong, Lục Dã đem vừa rồi vứt bỏ lực lượng hộ mắt cá chân đàng hoàng nhặt lên. Còn tốt, không ném hỏng, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Trở lại Ma Đô Đại học ghế tuyển thủ, Địch Văn Diệu không che giấu chút nào trong mắt mình tâm tình kích động. Dùng sức vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Sau khi trở về, ma đại chiêu thức bí tịch, tùy ngươi chọn. Lục Dã hơi sững sờ. Chiêu thức bí tịch mặc dù bao quát học tập video cùng phương pháp huấn luyện, nhưng huấn luyện tài nguyên khẳng định là muốn tự móc tiền túi. Lục Dã bộ mặt vặn vẹo. Huấn luyện viên, cái này thật không cần. Ha ha ha, ta đều hiểu. Địch Văn Diệu cởi mở địa cười to. Không phải liền là ngại ít nha. Dạng này, ta cho ngươi hai quyển chiêu thức bí tịch. Lục Dã, ta tạ ơn ngài a. Liên tục xuyên 5 trận, Eevee lại không làm sao thụ thương. Một bộ tinh thần 10 phần bộ dáng. Hệ thống còn thừa BP cũng đã tăng tới 2000. Lục Dã dự định sau khi trở về lại đến 2 phát 10 liên tục. Ma Đô Đại học đám người kích động nhìn qua Lục Dã. Ánh mắt mang theo sùng kính, Lục trợ giáo am hiểu huấn luyện còn chưa tính, thế mà liền đối chiến đều mạnh như vậy. Cố Trung thua tranh tài, có chút hổ thẹn, nhưng Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không muốn tự trách, thật tốt đối đãi ngươi tinh linh, mới là mấu chốt. Lục Dã nghĩ đến con kia thề sống chết không đầu hàng. Cùng nhà huấn luyện đồng dạng thật thà to cố ô, mỉm cười nói, tinh linh. Vĩnh viễn sẽ không cô phụ ngươi mong đợi. Lục Dã ở trong lòng nhà rãnh nói. Tựa như mỗi lần đâm lưng ta cũng như thế. Cố Trung sửng sốt thật lâu, dùng sức gật gật đầu. Thi đấu hữu nghị kết thúc. Vị kia thực lực cùng nhan giá trị gồm cả nhà huấn luyện, cùng con kia đáng yêu nhưng lại lỗ mãng Eevee, trở thành Kim Lăng Đại học nhiệt nghị chủ đề. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bị Eevee một xuyên năm, vậy cũng xem như chứng kiến lịch sử. Thôi Viễn Sơn cười khổ, cùng Địch huấn luyện viên nắm tay. Năm nay điểm tích lũy thi đấu, cũng không muốn cùng các ngươi gặp gỡ a. Địch Văn Diệu nghĩ nghĩ, Lục Dã dù sao cũng là trợ giáo, xem như ngoại viện một loại, không có khả năng mỗi lần đều xuất ra tài nguyên mời hắn xuất thủ. Địch Văn Diệu cũng thở dài, ta cũng nghĩ Lục Dã mỗi trận đều lên a. Về Ma Đô đường sắt cao tốc bên trên, Hàn Tiêu Tiêu líu díu còn tại lặp lại vừa rồi Eevee một trọi năm dũng mãnh phi thường tràng cảnh. Lục Dã có chút đau đầu, không phải liền là một xuyên năm sao? Cái này rất đáng được kiêu ngạo sao? Vì huấn luyện Eevee, Lục lão sư tự mình hành hạ người mới, đều có chút xấu hổ a. Lời tuy như thế, kinh lịch chính quy đối chiến, Eevee thực lực hiển nhiên lại tăng lên không ít. Vừa nghĩ tới ngày nào đó sau phá nhà có thể sẽ càng thêm thuận tiện, Lục Dã không khỏi thở một hơi thật dài. Lục Dã, người nghĩ kỹ cho Eevee chọn lựa chiêu thức bí tịch sao? Địch huấn luyện viên hỏi. Thích hợp Eevee bí tịch, bao quát đích đào hang, xe đầu bô, hát sunlight, ngày nắng, vân vân. Nhưng những bí tịch này chi tiêu đồng dạng là cái thiên văn sổ tự. Chọn lựa đích, đào hang, liễu tỷ tòa nhà này sợ là đừng nghĩ người ở. Xe đầu bô phương diện này, Lục Dã có Cynthia cung cấp phương pháp huấn luyện. Đợi đến ngày sau có tiền, để Eevee nắm giữ đơn giản là vấn đề thời gian. Xoắn suýt thật lâu, Lục Dã vẫn là lựa chọn tiện nghi lại thực dụng hai cái bí tịch. Reflect, tường phản xạ. Cùng Light Screen, bức tường ánh sáng. Hai cái này chiêu thức có thể hoàn mỹ gia tăng tinh linh năng lực tự vệ. Có thể giảm bớt EV thụ thương phong hiểm. Tại dã ngoại chiến đấu bên trong, hai cái này chiêu thức càng có thể xưng thần kỹ. Phi thường thích hợp, bẩn đến không dám ra ngoài, Lục lão sư. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Về sau không sợ bị fan hâm mộ gửi lưỡi dao. Đương nhiên, chọn lựa hai cái này chiêu thức. Còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Kia cũng là bởi vì Hunter có thể nhìn hiểu. Hoàn toàn không cần Lục Dã tự mình huấn luyện. Ta thật là một cái huấn luyện thiên tài a. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đến lúc này một lần. Để hai con tinh linh đều nắm giữ tường loại chiêu thức. Chấm ngoặc kép. Lục Dã vỗ trán một cái. Người được lắm đấy. Lục lão sư. Trở lại Ma Đô vào đêm đó. Lục Dã cùng Địch Văn Diệu đi một chuyến đối chiến hệ. Cầm hai cái chiêu thức bí tịch. Sau đó Lục Dã đem Reflect, tường phản xạ, cùng Laser Green, bức tường ánh sáng, phương pháp huấn luyện in ra. Một mặt nghiêm túc giao cho Hunter. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Hunter cũng ngây ngẩn cả người. Liên tục không ngừng tiếp nhận tân giáo tài. Chỉ nghe Lục Dã nghiêm mặt nói. Thân là đại ca ngươi. Tự nhiên làm gương tốt. Hai cái này chiêu thức. Là ta thiên tân vạn khổ thay các ngươi lấy được. Hy vọng ngươi chớ có cô phụ. Hunter sững sờ. Trong mắt lập tức nổi lên nước mắt. Miệng kiệt. Đê huyền. Chủ nhân vì lên làm nhà huấn luyện. Thế mà khổ cực như vậy. Ta nhất định phải thật tốt huấn luyện. Tranh thủ sớm một chút đem hai cái này chiêu thức học hội. Đêm đã khuya. Lục Dã tại cho hai con tiểu gia hỏa làm bữa tối đồng thời. Tiện thể đem hai phát 10 liên tục cho rút. Hi hữu, hi hữu, hi hữu. Lục Dã có chút đau đầu. Thành thói quen thở dài nói. Lão không phải tù. Oa, truyền thuyết. Lục Dã hơi kinh ngạc. 20 phát thế mà ra cái cam. Thu hoạch được đạo cụ. Pecha Berry sao 4. Oran Berry sao 5. Bò, ò. Bò, ò. Sữa bò sao 4. Pokebo sao 3. Cao cấp thuốc trị thương sao 2. Kim sắc raspberry sao 1. Cái gọi là kim sắc truyền thuyết. Liền là cái này kim sắc raspberry. Kim sắc raspberry. Đem cây này quả giao cho tinh linh dùng ăn về sau. Tinh linh liền sẽ trở nên hết sức dễ dàng bắt giữ. Pokebo. Go. Lục Dã đối cái này viên vẻ ngoài ẩn ẩn hiện kim quang raspberry. Cũng có chút ấn tượng. Tại lấy bắt giữ là đặc sắc suốt en siêu trong trò chơi. Kim sắc raspberry có thể gia tăng, bắt giữ, xác suất. Đối với Capturer Crystal mà nói. Đây cũng là tương đương thường dùng cây quả. Lục Dã xoa xoa cái cằm. Lẩm bẩm nói. Chờ đến nhiều rút mấy quả. Ngược lại là có thể chế tác một cái mới năng lượng khối lập phương. Hiện tại hệ thống trong cửa. Hàng. Giải tỏa cây quả. Hầu như đều bị Lục Dã chế tác thành năng lượng khối lập phương. Ngoại trừ cơ sở cây quả bên ngoài. Còn bao gồm. Tăng cường phòng ngự long tình quả khối lập phương khổ. Tăng cường đặc công long hỏa quả khối lập phương cay. Tăng cường tốc độ salad berry khối lập phương chua ngọt. Lục Dã bản nhân càng ưa thích ăn pecha berry khối lập phương. Bởi vì cái này khẩu vị tối ngọt. Bữa tối là cây quả salad cùng bò ò. Bò ò, sữa bò, EV đồ uống thì là liễu nước chanh. EV đứng trên bàn, nhu thuận loạng choạng cái đuôi. Nhìn thấy Lục Dã nhìn chằm chằm nó nhìn. Lập tức đem đầu đừng đến một bên. Cái đuôi đình chỉ lay động. Bố y, một bên khác, Hunter nắm lấy một phần tài liệu giảng dạy. Duỗi ra tinh hồng lưỡi dài. Liếm láp từng dãy chữ nhỏ. Linh hoạt làm lấy bút ký. Mặc dù đã mọc ra hai tay, nhưng thói quen này, sợ là đã đổi không trở lại. Miệng kiệt, điềm tĩnh bữa tối thời gian, mỹ hảo thời gian thoáng qua liền mất. Địch huấn luyện viên gọi điện thoại tới. Lục Dã, ngày mai là có thể đến chăn nuôi phòng chọn tinh linh. Không cần quá cảm kích ta ha ha ha. Đều là hẳn là, Lục Dã bất đắc dĩ thở dài. Nhưng việc đã đến nước này. Lục Dã ngược lại thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu. Quyết định, ngày mai nhất định phải chọn một cái lưu manh ra.